xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 57, tôi già hay không già em không biết. Góc chuyện audio.com. Chấm, cái sáng tác tư liệu sống gì? Tiêu Nhiễm kéo lỗ tai Cố Mặc xuống, nhỏ giọng nói, Cố Thương là tác gia dễ bán sách. Cố Mặc nhẹ giọng giải thích, bút danh gọi là cái gì? Cá Tứ, Cá Tứ. Tiếu Nhiệm lập tức tràn ngập sùng bái đối với Cố Thương. Chú à, cô ấy thật là Cá Tứ. Tôi chắn chắn, Cố Mặc gật gật đầu. Hoa, tôi đã xem qua, năm xưa đã từng trải qua tình yêu của cô ấy có ấn tượng rất tốt. Hai mắt Tiếu Nhiễm mở to tràn ngập sùng bái. Làm ra vẻ kích động, đừng lộ ra vẻ mặt vô cùng sùng bái. Cô ta có thể chết dễ dàng. Cố Mặc nở nụ cười một chút. Đại ca, không phải là chú đang nói tôi nói bậy chứ. Cố Thương đi ở cuối cùng thấy hai người kề tai nói to nói nhỏ. Liền vươn lên khuôn mặt tinh xảo, trừng mắt hướng Cố Mặc. Tôi là đang nói trên người Cố Nhiên có rất đề tài mà cô muốn. Cố Mặc không gợn sóng trả lời. Chuyện xưa về bác sĩ và y tá. Bác sĩ và bệnh nhân đều đã bị người ta viết rất nhiều. Với lại cuốn trước là em viết về anh hai. Đại ca, em quyết định, bản sau em muốn viết về anh. Cố Thương khiêu khích nhìn mặt Cố Mặc. Tiêu Nhiễm, cách Cố Thương xa một chút. Cố Mặc cho Cố Thương một cái biểu tình người này đã điên. Liều nắm tay Tiêu Nhiễm vào nhà. Tiêu Nhiễm nghẹn cười, đi ngang qua vẻ mặt phẫn nộ của Cố Thương. Người Cố gia tựa hồ không có đáng sợ như cô tưởng tượng. Đều rất thú vị, nhất là đầu toàn tóc bạc Cố nãi nãi. Nhìn một cái liền biết rất hiền lành, rất cởi mở, cô đột nhiên cũng muốn có một bà nội như vậy. Cố Mặc dắt Tiêu Nhiễm đi vào phòng khách, bắt đầu giới thiệu từng người cho cô. Cô giống như một học sinh, kêu một tiếng liền cong thắt lưng một chút. Sự nhu thuận và lễ phép của cô làm cho Cố nãi nãi phi thường vừa lòng. Chị dâu nhỏ, chị không cần cúi đầu với em. Cố Nhiên vươn tay hướng Tiêu Nhiễm, nhiệt tình nói, tôi là Cố Nhiên, Cố ca ca, anh bảo em là Tiểu Nhiễm là được. Tiêu Nhiễm cười ngọt ngào cầm tay Cố Nhiên, tay cô vừa đụng tay Cố Nhiên, liền bị Cố Mặc kéo lại. Em vừa mới gọi hắn cái gì? Cố ca ca, chú, không đúng sao, chẳng lẽ anh ấy không phải em trai của chú? Tiêu Nhiễm bồn chồn nhìn Cố Mặc, hắn chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Mặt Cố Mặc âm trầm, không hờn giận trừng mắt nhìn Tiêu Nhiễm một chút. Lúc này Tiêu Nhiễm mới hiểu được Cố Mặc bất mãn cái gì. Cô cười khẽ nói, nhìn xem, chú à, chú xác định các người chỉ kém nhau một tuổi. Vì sao tôi xema giác chú già hơn Cố ca ca vài tuổi? Cố Mặc dùng sức khắp thắt lưng Tiêu Nhiễm một chút, quyến rũ nói ở bên ta của cô, tôi già hay không già em không biết. Chú xấu, Tiêu Nhiễm đỏ mặt, đẩy Cố Mặc một chút, anh thế nhưng dám nói như vậy ở trước mặt cha mẹ Cố. Da mặt là làm bằng thủy tinh chống đạn sao? Cố Nhiên bị Tiêu Nhiễm chọc cười. Chị dâu nhỏ, chị thật tài tình, tôi họ Tiếu tên Nhiễm, không gọi chị dâu nhỏ. Tiêu Nhiễm bướng bỉnh nói với Cố Nhiên, lời giới thiệu của cô làm cho mấy người đang ngồi đều lặng đi một chút. Mẹ Cố và chồng liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn về phía Tiêu Nhiễm. Cháu họ Tiếu, vâng ạ. Tiêu Nhiễm bồn chồn sụp mi mắt xuống. Cố Mặc, theo ba vào thư phòng, ba có lời hỏi con. Cố Hoài Lễ buộc chặt mắt, đứng dậy ra lệnh. Tiêu Nhiễm không rõ nhìn cha chồng, bác ấy không thích bản thân sao? Cô lại nhìn mẹ chồng và bà nội, phát hiện ánh mắt của hai người đó nhìn cô cũng trở nên phức tạp. Sau đó cô phát hiện không chỉ hai người bọn họ, ngay cả Cố Nhiên vừa mới còn cười ha ha với cô cũng nhìn cô như đang nhìn quái vật. Cô nói sai sao? Cô ngẩng đầu nhìn Cố Mặc ở bên cạnh, hướng anh tìm kiếm giúp đỡ. Em tán gẫu với bà nội bọn họ một lát, tôi đi làm nghĩa vụ. Cố Mặc nói xong, hôn khẽ lên trán Tiêu Nhiễm một cái, liền đi theo cha vào thư phòng. Khách trương.